Chương 933, Trần Thương đến làm dê đầu đàn lần này, cũng làm từ Tử Minh cho lo lắng mang theo một đám chủ nhiệm ngoại khoa tim, tăng giờ làm việc nhìn video Trần Thương làm phẫu thuật, liên tục ác chiến hai ngày, thế nhưng mà... Họ kinh ngạc phát hiện, càng xem càng mê man, càng xem, trong lòng cũng càng không chắc chỗ không nắm chắc cũng càng ngày càng nhiều phẫu thuật mà không nắm chắc kiểu này, họ làm sao dám làm chứ? Rơi vào đường cùng, từ Tử Minh chỉ có thể tìm đến khoa cấp cứu, tìm đại thần Trần Thương nhờ trợ giúp. Dư Dũng Cương nhìn thấy Dư Dũng Cương đang gấp gáp, cho rằng có cái chuyện gì đang gấp lắm, chủ nhiệm Từ. Có chuyện gì à? Gấp gáp như vậy từ Tử Minh thở dài một cái, hiện tại toàn bộ ngoại khoa tim có 10 người bệnh muốn làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, thế nhưng mà, không có Trần Thương ở đây, tâm lý tất cả mọi người đều không chắc chắn nha. Một câu làm Dư Dũng Cương sững sờ, tên Trần Thương này mới tới bao lâu, một tháng thôi. Mà nửa tháng trước còn đang rèn luyện cái trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Trần Thương thành một nhân vật hết sức quan trọng như thế. Dư Dũng Cương nhíu mày, chủ nhiệm Từ. Có phải hơi khoa trương hay không? Từ Tử Minh sững sờ, lập tức lắc đầu. Một mặt thận trọng nói đến, tuyệt không khoa trương, tôi rất phụ trách nói cho anh, chủ nhiệm Dư, Trần Thương phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, tôi đoán chừng, toàn quốc cũng là tuyệt đối dẫn trước đầu tiên, các anh là cấp cứu. Dù sao cũng không giống với ngoại khoa tim chúng tôi, 12-13 bác sĩ chủ nhiệm toàn khoa chúng tôi, ngồi xem video Trần Thương phẫu thuật 2-3 ngày, anh biết kết quả như thế nào không? Chúng tôi là càng xem, càng ngày càng cảm thấy phẫu thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương, cao thâm mạc trắc, cho dù là xử lý chi tiết, hay là tính an toàn phẫu thuật đều rất nắm chắc, tôi dám đánh cược. Trần Thương phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, có thể đã tạo thành một bộ chỉ nam chỉ một mình cậu ấy có một phen. Nói làm cho Dư Dũng Cương trực tiếp sững sờ, chỉ năm là có ý gì? Là có thể mở rộng chuẩn tắc phẫu thuật Trần Thương mới lớn bao nhiêu? Mà lại bình đài của Trần Thương vừa vặn chẳng qua là một tỉnh nhị viện. Chỉ bằng những cái này, anh đã có thể chế tạo ra chỉ năm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Cái này rất không thực tế. Dư Dũng Cương thấy Từ Tử Minh ngưng trọng và nghiêm túc như thế, không giống như là nói đùa, lập tức cũng nhíu mày. Anh gặp qua một ca phẫu thuật của Trần Thương. Dùng thuật chữa trị van hai lá trái tim không ngừng đập, thế nhưng anh Dư Dũng Cương cuối cùng không phải làm ngoại khoa tim, chỉ biết là Trần Thương hơi lợi hại, thế nhưng không ngờ sẽ giống như đánh giá của Từ Tử Minh, lợi hại như vậy. Từ Tử Minh là ai? Là phó hội trưởng Hiệp hội Ngoại khoa tim toàn quốc, cùng cấp bậc với chủ nhiệm Hiệp Hòa Vương, tầm mắt của anh có thể kém. Tự nhiên sẽ không. Ngay khi Dư Dũng Cương cau mày, Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói, lão Dư à, thương lượng vấn đề này. Nếu không anh nhường Trần Thương cho bọn tôi đi, cấp cứu các anh cần một thiên tài đỉnh cấp ngoại khoa tim như vậy làm gì? Đây không phải lãng phí à? Dư Dũng Cương lắc đầu, chủ nhiệm Từ. Đây là sắp xếp của viện trưởng Ngô. Từ Tử Minh trực tiếp quay người, tôi đi tìm viện trưởng Ngô. Bên trong văn phòng viện trưởng. Từ Tử Minh nhìn Ngô Đồng Phủ, vỗ bàn gọi vào, viện trưởng Ngô, anh cũng là ngoại khoa tim, sao anh lại không rõ nha? Đây chính là cơ hội đó, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành Hiệp Hòa vì sao không khai triển? Bệnh viện Trung Khoa Viện Phụ Ngoại vì sao chậm chạp không động thân, còn không phải là thiếu hụt một con dê đầu đàn à? Hiện tại cái kỹ thuật này, trong ngoài nước chúng ta toàn bộ đều ở vào bên trong một cái quá trình liên tục hoàn thiện, thế nhưng nhiều năm như vậy. Cũng trái tim không ngừng đập chụp mạch vành cái ghép tạo thành chỉ nam, toàn là đám nước ngoài người ta thành công. Trung tâm cấp cứu thủ đô chúng ta tự có tính đặc thù của mình, rất nhiều người bệnh có trọng chứng nguy cấp, chắc chắn phải ở trái tim không ngừng đập tiến hành hoàn thành phẫu thuật, đây đối với chúng ta mà nói là một cơ hội. Chuyện người khác không dám làm, chúng ta dám làm, mấy gia đình khác không nguyện ý mạo hiểm, nhưng người nhà những người bị bệnh này trong bệnh viện chúng ta lại nguyện ý nếm thử, mà hiện tại kỹ thuật của Trần Thương rất hoàn thiện, đầy đủ kéo theo hoàn thành phẫu thuật van tim hai lá xâm lấn tối thiểu của chúng ta. Hình thành chỉ năm, đây đối với bệnh viện chúng ta mà nói, cũng là một vinh dự khó được. Ngô Đồng Phủ nhìn Từ Tử Minh đang kích động, bất đắc dĩ lắc đầu, tốt tốt, Tử Minh, anh ngồi xuống trước, gấp làm gì? Từ Tử Minh trừng tròng mắt, có thể không gấp sao được. Mắt thấy chúng ta có cơ hội cuộc khởi, chẳng lẽ lại bị người khác cướp đi chứ? Ngô Đồng Phủ bất đắc dĩ cười nói, chế tác chỉ năm, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, tiểu Trần này dù là lợi hại hơn nữa, cậu ấy cũng có thể có chỉ năm hoàn thiện à. Tiểu Trần phẫu thuật, tôi cũng xem rồi, cậu ấy đối với phẫu thuật bắt cầu động mạch vành có khứu giác rất mạnh. Ngộ tính cũng rất cao, thế nhưng quan trọng nhất chính là kỹ xảo phẫu thuật rất đủ, đây là mấu chốt phẫu thuật của Trần Thương. Thế nhưng, anh nói cậu ta đã tạo thành tư duy chỉ nam, cái này, hơi khoa trương. Các chỉ nam nào không phải đi qua một cái đoàn đội có trình độ cao, kỹ xảo trải qua mấy trăm ca phẫu thuật để luyện ra. Nếu thật là đơn giản như vậy, chỉ nam đã bay đầy trời, như vậy đi. Anh đi tiếp xúc với Tiểu Trần một chút, có thể thử làm một chỉ nam phần phẫu thuật van tim hai lá sâm lớn tối thiểu, tiếp đó không ngừng hoàn thiện một cái Ngô Đồng phủ mặc dù tin tưởng Trần Thương lợi hại. Thế nhưng cho dù như thế nào, cũng không cảm thấy Trần Thương có thể có năng lực tự mình nghiên cứu ra một phần chỉ nam từ Tử Minh nghe thấy Ngô Đồng phủ, cũng tỉnh táo mấy phần. Thế nhưng, viện trưởng Ngô nói rất đúng, có thể bắt đầu từ phẫu thuật của Trần Thương, không ngừng tiến hành nghiên cứu chỉ nam. Trần Thương buổi trưa vừa mới tỉnh ngủ, tự mình làm cơm trưa, sau khi thu thập xong, buổi chiều chuẩn bị ra ngoài dạo chơi, làm quen hoàn cảnh xung quanh một chút, thuận tiện đi siêu thị mua sắm, mua chút đồ vật lại trở về. Thế nhưng mà vừa muốn ra ngoài, điện thoại từ Tử Minh vang lên. Tiểu Trần, nghỉ ngơi thế nào? Từ Tử Minh hỏi han ân cần nói đến. Trần Thương sững sờ, chủ nhiệm Từ, anh có chuyện gì à? Từ Tử Minh khụ khụ một tiếng, nghĩ đến viện trưởng Ngô, dứt khoát có chuyện nói thẳng, Tiểu Trần à, khoa chúng tôi hiện tại rất nhiều người muốn làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, thế nhưng mà tất cả mọi người không nắm chắc, vì lẽ đó chỉ có thể mời cậu đến mổ chính, cậu yên tâm, mỗi một lần chỉ đạo ca phẫu thuật trái tim không ngừng đập, chúng tôi trả phí dựa theo giá của chuyên gia cho cậu. Trần Thương nghe xong, lập tức cũng là sáng mắt lên. Chính mình vốn còn đang rầu 50 ca phẫu thuật khi nào mới có thể làm xong nha. Trần Thương còn muốn giao tiếp với viện trưởng Ngô một chút. Không ngờ vị chủ nhiệm Từ này đã tìm tới cửa nghỉ tới đây, Trần Thương làm gì còn có tâm trạng đi dạo phố. Chủ nhiệm Từ, chờ tôi một lát. Chương 934, anh thật muốn học tập mà, vợ à. Sau đó trong một khoảng thời gian, Từ Tử Minh mang theo mười mấy chủ nhiệm ngoại khoa tim của bệnh viện cấp cứu trung tâm, toàn bộ đã toàn thân toàn ý đầu nhập đi học tập cái kỹ thuật phẫu thuật trái tim không ngừng đập xuống này. Mỗi ngày 5 ca phẫu thuật, mỗi người có một cơ hội làm nhất trợ hay phụ trợ. Đây đối với mỗi một chủ nhiệm ngoại khoa tim mà nói, đều vô cùng trân quý, có thể khoảng cách gần cảm thụ Trần Thương làm phẫu thuật, thậm chí có cơ hội còn được trợ giúp cạnh Trần Thương tiến hành phẫu thuật, cái này quá hiếm có. Học tập phát triển lại học tập những chủ nhiệm ngoại khoa tim hơn 40 tuổi này giống như học sinh vậy. Mỗi ngày phần lớn thời gian ngoại trừ xử lý người bệnh, thì là đi theo Trần Thương đi vào trong phòng phẫu thuật. Cho dù là không tới phiên họ ra sân, chỉ cần xa xa nhìn như vậy một cái, vậy cũng đủ. Sau khi tan tầm, đám chủ nhiệm này cũng không gấp gáp về nhà, đều tụ tập cùng một chỗ thảo luận điều mình lĩnh hội tâm đắc được khi nhìn phẫu thuật, về nhà sau đó cũng là đọc sách học tập. Đương nhiên, đây là có được có mất. Họ phát hiện, quan hệ vợ chồng trong ngày thường luôn phức tạp bỗng nhiên trở nên hài hòa. Vợ mình cũng bắt đầu thông cảm khổ cực của họ, tình nhân cũng bắt đầu trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Tự như ý thức được mình mới là chủ đề, không mua túi sách cũng không oán trách. Còn cái nhìn thấy cha mình khổ cực như vậy, mỗi ngày tăng ca, trở về còn học tập, cũng biến thành cố gắng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy thì ra học tập là một chuyện vừa hạnh phúc vừa vui vẻ như thế. Tối thứ sáu, Vương Thông ở ngoại khoa tim Hiệp Hòa gọi điện thoại qua cho Từ Tử Minh. Tử Minh, hội nghị ngoại khoa tim ngày kia ở New York, anh định khi nào đi vậy? Từ Tử Minh lập tức sửng sốt một chút, gần đây anh quá bận rộn, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ muốn học kỹ thuật của Trần Thương. Nơi nào có tâm trạng tham gia hội nghị gì đó, không đi, gần đây quá bận rộn. Từ Tử Minh ăn ngay nói thật. Vương Thông lập tức nhíu mày, Tử Minh, hội nghị lần này cũng không bình thường, đám chuyên gia ngoại khoa tim đỉnh cấp thế giới kia đều có đi. Tự như muốn tuyên bố một cái nhận thức chung cho bọn chuyên gia mới, một loại nhận thức chung của chuyên gia liên quan tới người bệnh bị bệnh tim hở van tim hai lá bẩm sinh, bệnh viện Presbyterian New York có thuật thức mới muốn tuyên bố. Từ Tử Minh nghe xong là người bệnh bị bệnh tim hở van tim hai lá bẩm sinh, lập tức cũng trầm tư một lát. Thế nhưng mà, ngày mai thầy giáo Trần muốn tập trung giảng bài đó. Thật là một lựa chọn khó khăn. Trần Thương vào ngày mai, ngày kia, sẽ tổ chức tiến hành một lần tập trung giảng bài cho thành viên ngoại khoa tim, đồng thời ngày kia tiến hành một lần khảo hạch. Lần khảo hạch này sẽ quyết định danh sách nhân viên và tần số, cuối tuần ai sẽ đi theo Trần Thương làm phẫu thuật. Điều này làm cho lòng tất cả chủ nhiệm lớn ngoài khoa tim đều sợ sệt một phen. Họ đã tốt nghiệp bao nhiêu năm, bao nhiêu năm không trải qua khảo hạch, nhưng mà bây giờ lần này là khảo hạch bằng đau thật thương thật. Cho dù là chủ nhiệm ngoại khoa tim như Từ Tử Minh như vậy cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu như khảo hạch thất bại, cuối tuần là không thể tham gia phẫu thuật. Nghĩ tới đây, Từ Tử Minh cắn răng quyết định, Vương Thông, tôi không đi được, trong bệnh viện hơi nhiều việc, cần tổ chức một lần khảo hạch, sau khi anh trở về liên hệ đi, trở về nói cho tôi một chút là được rồi. Từ Tử Minh bất đắc dĩ nói. Vương Thông nghe xong, lập tức sững sờ, Tử Minh, anh muốn cái gì chứ? Bệnh viện khảo hạch, cái này so với công bố thuật thức mới, cái nào quan trọng hơn hả? Anh thật sự là làm chủ nhiệm đến hồ đồ luôn rồi. Lòng hướng về học thuật đâu rồi? Ai? Được rồi. Đợi tôi trở về tìm anh nói chuyện. Nhìn Vương Thông cúp điện thoại, Từ Tử Minh một mặt bất đắc dĩ, anh cũng không thể nói Trần Thương tổ chức dạy học và khảo hạch, nếu không thông qua được, chưa nói đến cực kỳ mất mặt, sau đó còn không thể đi theo Trần Thương phẫu thuật. Mà lại, nói thật, Từ Tử Minh hiểu rất rõ những cái hội nghị nước ngoài kia, đơn giản chính là đánh lấy cờ hiệu là thuật thức phẫu thuật mới, quang minh chính đại chào hàng thiết bị mới, những thứ mấu chốt sẽ nguyện ý truyền cho anh à. Mà cái kỹ thuật này của Trần Thương mới là kỹ thuật thực sự. Từ Tử Minh cầm lấy điện thoại. Mở WeChat ra, nhìn một cái nhóm số ghim trên đầu một chút, nhóm học tập phẫu thuật bắt cầu động mạch vành Trần Thương là chủ nhóm. Thành viên là gồm có Từ Tử Minh và tổng cộng 15 chủ nhiệm ngoại khoa tim cộng thêm Mã Nguyệt Huy. Bệnh viện trung tâm cấp cứu ngoại khoa tim tổng cộng có 2 tầng lâu, 300 giường bệnh, 15 bác sĩ chủ nhiệm, phối trí này phóng tầm mắt ra toàn quốc cũng là nổi tiếng bằng không. Vì sao Trần Thương ở cái bệnh viện này thứ hạng chỉ mới 196 chứ? Một phòng ba người ta mà số lượng bác sĩ chủ nhiệm đã gần 20, toàn bộ bệnh viện lại có bao nhiêu chủ nhiệm? Mà lại... Trần Thương cũng phát hiện, bài danh này là xếp hạng tổng hợp bao gồm bệnh tật chủng loại anh đang nắm giữ, phương án phẫu thuật, kỹ năng phẫu thuật, vân vân. Tổng hợp tính toán ở bên trong. Một bác sĩ chủ nhiệm người ta có kinh nghiệm 20-30 năm lâm sàng, anh dù lợi hại hơn nữa, thế nào cũng phải cần một quá trình. Trần Thương tính toán đâu ra đấy, bật hát cũng mới nửa năm. Từ Tử Minh nhìn nhóm đang yên tĩnh, không một người nói chuyện, bất đắc dĩ gửi một câu. Mọi người sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai đúng 8 giờ tập hợp ở phòng họp ngoại khoa tim. Một vị chủ nhiệm nào đó mở máy tính bảng ra. Nhìn video, phát ra tốc độ 0.25 lần, nghiêm túc quan sát Trần Thương làm phẫu thuật, nhìn thấy tin tức trả lời lại, được, chủ nhiệm Từ cũng sớm nghỉ ngơi một chút, tôi đã lên giường. Cái chủ nhiệm nào đó con mắt mở to nhìn chầm chầm video múa bút thành văn gật đầu, ai, mới vừa tắm rửa, thoải mái. Đi ngủ. Một bác sĩ chủ nhiệm khác vừa làm mấy chục trang ghi chép nhẹ gật đầu, tôi và vợ mình vừa mới ra ngoài ăn bữa tiệc lớn, thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, buông lỏng thật tốt một chút. Mã Nguyệt Huy nhíu mày, ai? Các anh đều không lo lắng à? Vì sao tôi hiện tại sợ phải một đầu? Còn đang xem phẫu thuật video chứ? Mã Nguyệt Huy là sợ thật, anh phát hiện, phẫu thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương, độ khó thật sự là càng ngày càng cao. Chẳng lẽ mình thật có chênh lệch với đám người kia lớn như thế? Nghĩ tới đây, trong lòng lão Mã không phục. Vợ của lão Mã nhìn thoáng qua anh, còn chưa giao bài tập xong. Mã Nguyệt Huy ngạo khí nói, anh muốn học tập, không nên quấy rầy anh. Người vợ gầm thét, em thật vất vả đưa con trai đi đến nhà bà ngoại, anh. Học cái gì mà học? Tới. Em dạy cho anh làm bài tập. Lão Mã tủi thân nhanh khóc, vợ à, anh thật muốn học tập mà. Người vợ hờn dỗi, học tập em đi. Bây giờ em muốn có song thai, anh phải cùng em bù một khóa. Lão Mã nhìn đám người trong nhóm kia, tự như đều đang nghỉ ngơi, mà thôi, mình cũng nghỉ ngơi đi. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có một dạng ngay thẳng như Mã Nguyệt Huy. Từ Tử Minh cười giễu một tiếng, đám người kia quá giảo hoạt, cũng Mã Nguyệt Huy là cái thiết thô lỗ, từng người đều hiểu rất rõ, tuyệt đối là đang học tập, đọc sách, xem video. Nghĩ tới đây, anh trực tiếp tắt máy, bắt đầu học tập. Mà Trần Thương nhìn trong nhóm. Do dự nửa ngày, chẳng lẽ khảo hạch của mình lại tùy ý như thế? Tất cả mọi người không cần ôn tập. Xem ra mình nên đi đề cao độ khó phẫu thuật lên một chút rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhẹ gật đầu, đi qua hơn 20 ca phẫu thuật, hạng mục chú ý kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương đã toàn bộ quy nạp tổng kết ra, chỉ định và chống chỉ định còn đang không ngừng hoàn thiện. Mỗi lần làm một ca phẫu thuật, trong đầu Trần Thương một cách tự nhiên sẽ nhằm vào ca phẫu thuật này đưa ra phản hồi, phát hiện một chút có đặc điểm nào không đủ, để đến bù đắp cho chỉ nam này. Đoán chừng còn có thời gian một tuần, tất cả chỉ nam sẽ hoàn thành toàn bộ đến lúc đó, chuyện này đối với vô số người bệnh trên thế giới mà nói, cũng là một chuyện vui. Chương 935, kỹ thuật Spree buổi sáng thứ bảy, Trần Thương thật sớm đã tiến vào bên trong văn phòng ngoại khoa tim. Tất cả mọi người đứng dậy, chào bác sĩ Trần. Trần Thương hài lòng gật đầu. Nỗ lực quả nhiên là có thu hoạch, nhìn một đám lão chủ nhiệm dần dần sắp hói đầu cận thị tự như Baidu phía dưới, Trần Thương vui mừng gật đầu, những cường giả này cũng là tài phú của chính mình nha. Chào mọi người, hôm nay bắt đầu, tôi đối với kỹ thuật bắt cầu động mạch vành làm một chút kỹ thuật tổng kết, ghi nhớ, một số thứ, toàn bộ đều là hoa quả khô, đề nghị ghi âm, cầm ghi âm trở về so sánh cùng với video phẫu thuật. Được, bắt đầu lên lớp. Trần Thương nghĩ rất thoáng, nếu như một môn kỹ thuật như bắt cầu động mạch vành này có thể phổ cập ra ngoài, đây đối với người bị bệnh tim trên toàn quốc mà nói, tuyệt đối là một cái tin mừng. Trước đây chính mình đưa ra vấn đề siro trị ho của công ty NOBS đã được ban thưởng phong phú như vậy, nếu như mình phổ cập kỹ thuật bắt cầu động mạch vành ra ngoài, chuyện này đối với những cái bệnh tim bẩm sinh kia trên thế giới, các loại người bệnh cấp cứu về bệnh tim thích hợp. Dùng phẫu thuật bắt cầu động mạch vành mà nói, là một cái tin mừng như thế nào? Trần Thương cảm thấy có một câu nói đặc biệt tốt nghèo. Thì chỉ lo thân mình đạt, thì kinh tế thế giới. Trần Thương mặc dù không phải cái nhà thổ hào giàu nhất gì, thế nhưng cũng là hy vọng năng lực của mình có khả năng làm nhiều ra một chút cho nhân loại, chính mình nên có chút cống hiến. Một ngày giảng bài, Trần Thương rất dụng tâm, mỗi một chỗ đều giảng vô cùng đúng chỗ, nói cũng cực kỳ nghiêm túc, những người phía dưới cũng có chắc chắn nội tình, đi qua sự chỉ điểm của Trần Thương, bỗng nhiên sáng tỏ thông suốt. Mà Từ Tử Minh càng xem càng kinh hãi, càng nghe càng hưng phấn, bởi vì anh cảm giác, nếu cứ tiếp tục như vậy, chế định ra được chỉ nam phẫu thuật van tim hai lá xăm lớn tối thiểu. Đã không xa, Mã Nguyệt Huy hơi lực bất tòng tâm, cậu kiển ngâm giữ ấm trong chén uống một ngụm, chậm rãi thở dài. Mà lúc này, bệnh viện Presbyterian ở New York nước Mỹ, với tư cách một trong 10 bệnh viện lớn nhất của quốc gia, tổng hợp thực lực của bệnh viện Presbyterian ở toàn cầu cũng là khá nổi tiếng. Mà trong lĩnh vực ngoại khoa có bệnh tim động mạch tim, bệnh viện Presbyterian New York càng là ở vào thế đội thứ nhất, ngang hàng cùng với những bệnh viện như Trung tâm Y học Mayo, Trung tâm Y học Cleveland. Này hôm nay bệnh viện Presbyterian New York đang tổ chức một buổi hội nghị thật long trọng chưa từng có tên, buổi hội nghị cũng rất cao đại thượng, chìa khóa trái tim với tư cách là viện trưởng bệnh viện Presbyterian New York. Chuyên gia thủ tịch ngoại khoa tim, Mon Anvin. Chào mọi người, hoan nghênh lại tới đây. Mon năm nay 41 tuổi, là bác sĩ ngoại khoa tuổi tác đang ở thời hoàng kim, cũng là phó hội trưởng học hội khoa ngoại bệnh tim nước Mỹ. Y học hội nước Mỹ là cùng Trung Quốc không giống nhau lắm, tại nước Mỹ nếu như trở thành hội trưởng học hội, anh sẽ có được vốn liếng ưu ái, trở thành hồng nhân công ty y dược. Anh cho dù đầu đề gì đều sẽ nhận đến đầu nhập vốn liếng từ những nhà tư bản này, như nhau, anh cũng sẽ nắm giữ thủ đoạn chữa bệnh mới nhất và quyền sử dụng kỹ thuật chữa bệnh trước hết nhất. Vì lẽ đó, giám khảo hội trưởng hội y học ở nước ngoài cũng nghiêm ngặt chưa từng có đại biểu người bệnh, có đại biểu học hội thành viên, có đại biểu tạp chí nổi danh thế giới bỏ phiếu, vân vân. Mon cười nói, chủ đề của ngày hôm nay chính là chìa khóa trái tim. Cho tới nay, chúng ta đều đang tận sức mở ra được trái tim, thẳng đến khi xuất hiện kỹ thuật nhiệt độ thấp, chúng ta cuối cùng phóng ra đến bước đầu tiên, tiếp xuống lại xuất hiện máy tuần hoàn ngoài cơ thể, cho chúng ta mở ra trái tim, cung cấp càng nhiều nhanh gọn, chữa bệnh phát triển, dựa vào tại kỹ thuật phát triển. Có điều, kỹ thuật là vĩnh viễn sẽ lạc hậu, theo khoa học kỹ thuật phát triển, càng ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy, sử dụng máy tuần hoàn ngoài cơ thể đối với rất nhiều người bệnh cũng mang đến rất nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến hô hấp họ bị khó khăn, hội chứng cung lượng tim thấp, các loại suy kiệt trái tim, thậm chí không cách nào kiên trì đến khi xuống bàn phẫu thuật. Chữa bệnh chưa hề dừng bước, chúng ta vẫn luôn cố gắng nghiên cứu, hôm nay, công việc của chúng tôi chính là bày ra kỹ thuật quan trọng, kỹ thuật Spree. Kỹ thuật Spree là không cần sử dụng máy tuần hoàn ngoại cơ thể. Không cần mở trái tim ra, đã có thể phẫu thuật van hai lá không trọn vẹn. Nghe thấy Mon Anvin giới thiệu, lập tức phía dưới sôi trào lên. tất cả mọi người là chuyên gia đến từ các nơi trên thế giới, từ đầu đến cuối, đều vì thuật thức mới này mới đi vào New York. Chính là vì chứng kiến cái gọi là thuật thức mới không cần mở trái tim ra, đã có thể trị liệu vang hai lá, đồ như vậy dừng ở trong tai mọi người, có thể xưng thần thoại. Mon Anvin nhìn thấy mọi người phía dưới đã không kịp chờ đợi bắt đầu nghị luận ầm ĩ, lập tức cười nói, có lẽ mọi người cũng đã đợi không kịp, mời xem màn hình lớn. Chúng tôi cho mời tiến hành một ca mô phỏng phẫu thuật screen. Rất nhanh, trên màn hình lớn xuất hiện một cái máy móc trông giống như máy khoan ngoại khoa điện vậy. Tiếp đó, một cái trái tim mô phỏng trong suốt liên tục đập xuất hiện trong màn hình. Sau đó một phen, làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy đầu lưỡi dao của đài máy móc này vô cùng sắc bén, đâm vào bên trong tâm nhĩ phải, tiếp đó chậm chạp xâm nhập, tại khi đến khu vực vang hai lá. Một cái máy móc trông như cây súng ống này bắt đầu làm việc, ấn cò súng xuống, chỉ thấy phía trước đang thăm dò nháy mắt hơi biến hóa. Một cái vang hai lá giả thể nhân tạo trực tiếp căng ra, tiếp đó ở dưới tác dụng của máy móc, bắt đầu nối lại rất nhanh, nối lại thành công tiếp đó, thăm dò lấy ra, vang hai lá bắt đầu công việc bình thường cái này như biểu đồ mô phỏng vậy, chỉ có không đến 20 phút, thế nhưng mà toàn bộ quá trình lại làm tất cả mọi người ở đây sợ ngây người. Nếu như cái một hạng kỹ thuật này là chân chính, tuyệt đối sẽ nhận đến hoan nghênh của càng ngày càng nhiều người. Trước hết sẽ giảm bớt quá nhiều phí tài nguyên chữa bệnh, tiếp theo, tiết kiệm số lượng lớn thời gian phẫu thuật, thậm chí đối với người bệnh mà nói. Cũng số lượng lớn giảm bớt khôi phục thời gian nằm viện. Mon cười nói, có lẽ tất cả mọi người đều thấy được, kỹ thuật screen chính là một loại chìa khóa mở trái tim ra như vậy, chúng ta không cần phá hư trái tim, cũng có thể chữa trị vang hai lá bị hao tổn. Đây đối với những cái máy tuần hoàn ngoài cơ thể người bệnh không cách nào chèo chống kia mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thủ đoạn bổ sung trị liệu vô cùng quan trọng. Có cái kỹ thuật này, tôi tin tưởng, người chúng ta có thể cứu vớt càng ngày càng nhiều. Mon vừa dứt lời, phía dưới đã bắt đầu đặt câu hỏi, xin hỏi. Các anh có làm thân thể thí nghiệm à? Kỹ thuật như vậy, thế có số liệu chèo chống thí nghiệm lâm sàng hay không? Mon cười nói, tiếp xuống. Tôi sẽ tự thân mang đến lần ra mắt kỹ thuật Spree đầu tiên cho mọi người. Kỹ thuật Spree đã xin nhiều hạng độc quyền, là một loại kỹ thuật mới được tập đoàn Johnson & Johnson nghiên cứu ra, mặc dù còn chưa có thông qua kiểm tra đo lường FDA, thế nhưng chúng tôi đã bắt đầu tiến hành phân tích thí nghiệm lâm sàng. Nếu như chúng tôi có đầy đủ nhiều ca bệnh trị liệu, tôi tin tưởng, kỹ thuật Spree chắc chắn sẽ nên đón một mùa xuân. Thật ra, kỹ thuật Spree vẫn luôn đi tìm kiếm người sử dụng và người thí nghiệm trên toàn cầu. Vì sao như thế đâu? Chương 936, Spree cần chính là một bác sĩ khoa ngoại thiên tài bởi vì nước Mỹ xét duyệt đối với dụng cụ là tương đối đặc thù. Đại đa số dụng cụ xét duyệt, anh chỉ cần cung cấp chứng minh, anh chỉ cần dẫn trước vài loại máy móc, cái này đã đủ. Thế nhưng loại hình thức phẫu thuật mới này lại cần thông qua số liệu phân tích lâm sàng, thế nhưng người khác nhau sẽ có thao tác khác nhau, phẫu thuật đương nhiên sẽ có kết quả khác nhau, đây chính là một loại thuật thức phẫu thuật mới. Vì lẽ đó, tập đoàn Johnson & Johnson đang cố gắng tìm kiếm bác sĩ nào có thể cung cấp số liệu lâm sàng cho kỹ thuật Spree bọn họ, mà Mon Anvin đúng lúc người thứ nhất họ tìm kiếm được. Mà lại, tiếp xuống một đoạn thời gian, họ cũng sẽ mời càng ngày càng nhiều người tiến hành nghiệm chứng bản kỹ thuật. Sau khi mọi người ở đây nghe được tin tức này, cũng bắt đầu sôi trào lên. Dù sao, đây là một thuật thức mới, tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái một loại thuật thức này, tương lai sẽ đứng được ở vị trí nào. Không khoa trương chút nào, cảnh trước mắt một mảnh quang minh đối với những người lão làng nước Mỹ kia mà nói, ai có thể cung cấp số liệu phân tích lâm sàng kỹ thuật Spree, người đó có thể nhận được duy trì của tập đoàn Johnson & Johnson, cũng sẽ có thể trở thành người ứng cử vị trí hội trưởng y học hội nước Mỹ lần tiếp theo. Mon Anvin cũng nghĩ như vậy. Vì lẽ đó, anh mang theo bệnh viện, trở thành nhóm người được thí nghiệm đầu tiên. Vương Thông nhìn một ca kỹ thuật như vậy, vẫn luôn là nhiệt huyết dâng trào. Một loại kỹ thuật mới như vậy xuất hiện, chắc chắn sẽ mang đến một lần mới biến đổi cho cả lĩnh vực chữa bệnh. Đáng tiếc nha, Từ Tử Minh không đến tham gia hội nghị. Nói không chừng có thể trở thành nhóm người được nếm thử đầu tiên đó. Cho dù cái kỹ thuật mới gì xuất hiện, chắc chắn sẽ mang đến một sự thay đổi cho ngành nghề mà kỹ thuật Spree xuất hiện, phải chân chính phổ cập. Thứ cần chính là sự nghiệm chứng và tán thành của toàn bộ ngành nghề. Mà danh nhân, chính là lựa chọn tốt nhất lần hội nghị của Bệnh viện Presbyterian New York nước Mỹ này, thật ra chuẩn xác trên ý nghĩa mà nói, chính là hội nghị của tập đoàn Johnson & Johnson mới đúng. Đại đa số công ty bệnh viện nước Mỹ cũng là khi đưa ra thị trường, cần vốn liếng đầu tư từ thị trường. Sau đó khi Mon Anvin tiến vào trong phòng phẫu thuật, theo sự của chú ý mấy chục cái camera, phẫu thuật chính thức bắt đầu. Hao Gúc, người phụ trách hạng mục bộ phận Spree tập đoàn Johnson & Johnson cũng đã tới đến hiện trường, đồng loạt chú ý ca phẫu thuật này. Không chỉ có đám chuyên gia đến từ thế giới, mà những học giả, quan tâm cái một đài phẫu thuật này, như nhau còn có rất nhiều người nhà người bệnh. Họ mới thật sự là người được lợi và cần loại kỹ thuật mới này trong lúc nhất thời, toàn bộ bệnh viện Presbyterian New York nháy mắt hấp dẫn càng ngày càng nhiều người quan tâm cái một đài phẫu thuật này. Rất có được quan tâm hôm nay Mon Anvin vì chuẩn bị cái một đài phẫu thuật này, anh đã tiến hành hơn mấy chục đài liên tục thử nghiệm tim heo, tim bò. Anh đã thử rất nhiều lần thế nhưng mà đối mặt với người sống, anh còn là lần đầu. Người bệnh là người tình nguyện, một người bé trai bệnh tim bẩm sinh. Tích cực dương quang, con tin tưởng chú Mon Anvin còn chưa có bắt đầu phẫu thuật, cậu bé nhỏ đã vừa cười vừa nói. Cái một hình ảnh này, để mọi người đang quan sát phẫu thuật, nháy mắt ấm lòng. Mon Anvin cũng là hơi sửng sốt một chút, Thượng Đế sẽ phù hộ con. Cậu bé bỗng nhiên cười bắt đầu lắc đầu, không, con tin tưởng bác sĩ, không tin Thượng Đế, ngài ấy trong một khắc con ra đời này, Thượng Đế đã từ bỏ mẹ của con, nếu như không phải bác sĩ, có lẽ con cũng bị ngài vứt bỏ rồi. Câu nói này, lập tức làm cho tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Gây tê xong, bắt đầu phẫu thuật. Mon Anvin tay cầm súng Spree thay vàng hai lá, chậm rãi đâm vào trái tim. Tất cả khán giả đều nín thở bao gồm cả Hao Gúc, người phụ trách hạng mục bộ phận tập đoàn Johnson Johnson. Tất cả mọi người đang cầu nguyện thời gian một giây một phút trôi qua, thay thế súng đầu thương tự như đã đạt đến bộ vị mấu chốt, ấn cò súng xuống, van nhân tạo liền sẽ bắt đầu nối lại đến bên trên vòng van. Răng rắc một tiếng tiếp theo lấy khi âm thanh thanh thúy truyền đến. Mon Anvin lập tức vui mừng, thành công. Loại cảm giác này rất quen thuộc, thuần thục rút ra. Vá trái tim lại. Ngay sau đó, kết quả phẫu thuật kiểm tra siêu âm tim. Lúc này, tất cả mọi người đều lo lắng. Nếu như thành công, cái ảnh hưởng này mang tới được tuyệt đối là vượt thời đại, bình thường. Vang làm việc bình thường nương theo lấy kết quả kiểm tra tuôn ra đến, tất cả mọi người xung quanh bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thành công lúc này, thật sự là kích động vào lòng rất nhiều người. Có lẽ, ý nghĩa của chuyện này là kỹ thuật thay thế vang hai lá sắp đối mặt với một cái thay đổi mới, một khắc mang tính lịch sử. Nhưng mà ngay lúc này, điểm số bơm máu xuất hiện dị thường, tim đập nhanh hơn, rối loạn nhịp tim, rung tâm thất, tranh thủ thời gian khử rung tim ngay tại khi tất cả mọi người hô to thành công. Bỗng nhiên âm thanh liên tiếp truyền đến, ngay sau đó, camera nháy mắt đóng kín. Lúc này, tất cả mọi người hôn mê rồi. Vẻ mặt các chuyên gia và học giả lộ ra sợ hãi, họ đều rất rõ ràng, điều này có ý nghĩa gì. Người bệnh xảy ra ngoài ý muốn lập tức. Phía dưới mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mà những người bệnh cũng bắt đầu đều nhíu mày. Dạng một loại phẫu thuật này, cuối cùng còn chưa đủ hoàn thiện rồi. Khi Mon Anvin xuất hiện lần nữa trên đài, thở dài, rất xin lỗi, kỹ thuật Spree là rất thành công, thế nhưng chúng tôi trước mắt còn là rất khó đi nắm chắc một ca máy móc như vậy cho tốt. Vừa rồi người bệnh có hội chứng VWPV, trong lúc phẫu thuật, đột phát chuyện ngoài ý muốn. Chúng tôi không thể không phẫu thuật lại lần nữa, người bệnh hiện tại đã ổn định lại. Một ca phẫu thuật này xuất hiện, tự như dao động vào quyết tâm của mọi người. Phía dưới mọi người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, biểu thị hoài nghi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu chất vấn. Hao Gúc, người phụ trách hạng mục Spree tập đoàn Johnson Johnson cũng hơi nhíu mày. Thế nhưng, Mon Anvin lại lớn tiếng nói, tôi muốn nói là, tính khả thi của cái một bộ máy móc này vẫn còn rất cao. Đối với rất nhiều người bệnh không có cách nào làm kỹ thuật thay thế vang hai lá bằng máy tuần hoàn ngoại cơ thể mà nói. Xác suất thành công là rất lớn, tối thiểu nhất, đồng nghiệp đang làm hẳn là đều biết, so sánh với tính nguy hiểm của Spree, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành nguy hiểm tự như còn cao hơn một chút. Chúng ta không có cách nào điều khiển cái trái tim đập này, máy móc sẽ chỉ làm thủ pháp của chúng ta càng vững vàng, đây là một cái phương hướng, thế nhưng tôi muốn nói là, kỹ thuật Spree phải sử dụng đến lâm sàng. Chắc chắn cần đi qua thí nghiệm và nghiệm chứng không ngừng, chúng tôi cần nhận đến tham số kỹ càng của anh, hiểu rõ chuẩn tắc sử dụng của các anh, nhận đến chỉ nam kỹ càng hoàn mỹ, đến lúc đó. mới là một ngày kỹ thuật Sri chân chính được sáng tỏ, chỉ ít hiện tại, muốn ngoại khoa tim chúng ta sử dụng một loại kỹ thuật như vậy, còn rất khó. Chương 937, Sri cần chính là một bác sĩ khoa ngoại thiên tài. Phần 2, hội nghị kết thúc, quá nhiều người lo lắng có điều, mọi người cũng không có keo kiệt tiếng vỗ tay của mình, kỹ thuật Sri không tính là thất bại, cũng không tính toán là thành công, thế nhưng Mon Anvin lại nói lời nói thật. Điều này làm cho mọi người công chính đối với Sri kỹ thuật có nhận biết nghiêm túc. Mà Hao Úc hơi nổi nóng trực tiếp tìm được Mon Anvin. Tiên sinh Anvin, anh tự như không có dựa theo ước định của chúng ta mà làm Hao Úc gọn gàng dứt khoát chỉ ra. Con mắt Mon nhìn chằm chằm Hao Úc, mỗi chữ mỗi câu nói đến, nếu như. Ngay cả tôi đều không có cách nào sử dụng Sri, anh cảm thấy sau khi mở rộng sẽ có ý nghĩa gì? Đây là một máy móc cứu người, không phải hung khí giết người, trước khi không có người nắm giữ kỹ thuật này, tôi sẽ không mở rộng nó. Sau khi nói xong, Mon quay người rời đi mà Hao Úc sững sờ, lớn tiếng nói, anh sẽ hối hận. Mon Anvin hơi sững sốt một chút, quay người cười một tiếng, so sánh với việc bỏ lỡ hội trưởng hội y học, tôi càng hối hận về lựa chọn sai lầm mình làm ra, trước hết. Tôi là một người bác sĩ, mà lại, tiên sinh Hao Úc, tôi nói rất rõ ràng, hạng kỹ thuật này, muốn mở rộng. Chắc chắn cần một thiên tài, một người bác sĩ thiên tài ngoại khoa tim so với tôi còn phải ưu tú hơn đến làm, anh ta chắc chắn phải có đầy đủ hiểu rõ đối với trái tim, đầy đủ quen thuộc đối với van, mà lại. Tha thứ tôi nói thẳng, Sri là tồn tại chỉ định phẫu thuật vô cùng hà khắc, chỉ có tại một loại hoàn cảnh đặc định xuống nào đó, kỹ thuật Sri mới là một đường tắt phẫu thuật thích hợp nhất ngành nghề chữa bệnh, chưa từng có một loại kỹ thuật, có thể phổ biến ở bất cứ một cái người bệnh gì, có lẽ, Hao Úc tiên sinh hẳn là tìm tới một người như vậy, trợ giúp anh đến tìm kiếm ra chỉ định và chống chỉ định kỹ thuật Sri. Tiếp đó chế định ra một cái chỉ nam phẫu thuật kỹ càng nói đến đây, Mon Anvin đứng dậy rời đi mà Hao Úc bỗng nhiên nói, Mon Anvin tiên sinh Mon dừng chân lại, chuyện gì? Hao Úc mỉm cười, xin lỗi, anh là một người bác sĩ tốt. Mon lắc đầu, tôi hôm nay suýt nữa hại một bé trai tin tôi còn hơn tin Thượng Đế, xin lỗi, hiện tại tôi cần phải đi xem nó ra sao. Nói xong, Mon Anvin bước nhanh rời đi. Mà Hao Úc nhìn đám người ngoài cửa sổ, liên tục tự hỏi như thế nào đi tìm một cái thiên tài trong miệng Mon. Một người bác sĩ khoa ngoại thiên tài có thể trợ giúp kỹ thuật Sri truyền bá ra ngoài. Hao Úc nhíu mày vì nghiên cứu cái máy móc này. Tài chính tập đoàn Johnson Johnson trước sau đã đầu nhập vào mấy chục tỷ đô la, nếu như không thể sử dụng ngoài thị trường, tổn thất như vậy, thực tế là quá kinh khủng thế nhưng. Đi chỗ nào tìm một người như vậy đâu? Ngoại khoa tim bệnh viện cấp cứu trung tâm thủ đô đang khẩn trương tiến hành kiểm tra bài tập một lần 15-16 cái bác sĩ chủ nhiệm khóa chặt mi tâm. Vào đầu bức tai họ không rõ vì sao đề mục thi sẽ khó như vậy. Trần Thương cảm thấy mình rất dụng tâm, anh cảm giác gần đây mọi người hẳn là học tập rất tốt, bằng không cũng không sẽ ngủ sớm như vậy. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, khi Trần Thương ra đề mục, lựa chọn tình cảnh phẫu thuật tương đối đặc thù một chút, kỹ xảo phẫu thuật. Thời gian kiểm tra chỉ có nửa giờ khi Trần Thương nhận cuốn, là mang theo Tần Tiểu Liếm đến buổi trưa hôm nay, Tần Duyệt đến có điều bởi vì Trần Thương bận rộn. Hai người cũng chưa kịp dính như keo chuột, sau khi thu thập đồ vật một phen. Lúc này, Trần Thương mới nói, buổi chiều có thi, em đến làm lão sư giám khảo nha. Tần Duyệt lập tức mừng rỡ vạn phần, vui vẻ bừng bừng đến nơi này. Nhưng sau khi cô nhìn thấy đám giáo sư chuyên gia trên cả sảnh đường, lập tức mộng một cái vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn Trần Thương. Trần Thương gật đầu. Tần Duyệt là vừa mừng vừa sợ, chồng nhà mình cũng mới tới một tháng nha. Như thế nào, học sinh cấp dưới đã nhiều như thế? Mà lại, nhìn lượng tóc, coi đẳng cấp, người đang ngồi cũng đều là cấp bậc chủ nhiệm nha. Những chủ nhiệm này bị Trần Thương kiểm tra. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt hơi tò mò. Trần Thương nhìn đồng hồ, nhìn mọi người nói, tốt, thời gian đến, Tần Duyệt, đi thu bài. Mọi người nghe thấy câu nói này của Trần Thương, tự như về tới đến khi trường lớp học tình cảnh thầy giáo bảo nộp bài thi viết không xong ư. Làm sao bây giờ? Mắt thấy Tần Duyệt tới. Tần, cô Tần, chờ, lập tức xong, cô trước nhận phía sau đi, giáo sư Tần à. Lập tức, tôi chưa viết cái tên nữa, phía sau, xin nhờ. Tần Duyệt cười khổ không được. Nhìn từng cái lão chủ nhiệm tuổi tác không xê xích cùng cha bao nhiêu gọi mình là giáo sư Tần, trên mặt Tần Duyệt là cười khổ không được. Tại Tần Duyệt chơi không biết chán khoan dung xuống, thời gian nhiều hơn 20 phút Trần Thương cũng không để ý, sau khi thu lại bài thi, thấy trong con mắt mọi người nhìn Tần Duyệt, cũng tràn đầy cảm kích dù sao, trận chiến ngày hôm nay, vô cùng quan hệ đến danh sách phẫu thuật ngày mai hướng lâu dài mà nhìn. Cái này không chỉ là chuyện trợ thủ phẫu thuật, khả năng này là trong xếp hạng kỹ thuật bắt cầu động mạch vành ngoại khoa tim trong nước, tất cả mọi người là học bá đều am hiểu sâu đạo này, một bước theo không kịp, từng bước theo không kịp, lúc này không cố gắng, lão đại đồ bi thương vì lẽ đó, người đã tới trung niên, họ thấy rất rõ ràng, biết rõ đây là một trong cơ hội để chính mình vùng lên. Tần Duyệt đến, để cuộc sống của Trần Thương nhiều hơn mấy phần kích thích không sai, mấy ngày nay Tần Duyệt tương đối bận rộn, phải đi bệnh viện làm các loại thủ tục. Trần Thương đành phải tùy thời làm việc, tìm một cơ hội xử lý chính sự. Vào lúc ban đêm, sau khi trở về, Tần Duyệt đi mua đồ ăn nấu cơm, Trần Thương phê duyệt bài thi. Không thể không nói, thế giới người trưởng thành, chính là không đơn thuần, ví dụ như Mã Nguyệt Huy cũng bắt đầu phát tin tức uy bức lợi dụ Trần Thương, lắc đầu, coi như không nhìn thấy. Rất nhanh đã có kết quả, không thể không nói, Từ Tử Minh này vẫn là có mấy phần trình độ, danh liệt thứ nhất. Anh Mã không phụ sự mong đợi của mọi người, thì rất đối với kết quả này, Trần Thương công chính vô tư phát đến trong nhóm. Có người vui vẻ, có người buồn. Từ Tử Minh 51 tuổi nằm ở trên giường, kích động một đêm không ngủ, anh nhiều năm sau đó còn có thể nhận được quán quân, lại một lần nữa ôn lại cái gì gọi là khoái cảm đứng thứ nhất. Sau khi Vương Thông trở về từ New York, đêm đó gọi Từ Tử Minh lên. Từ Tử Minh cũng vội vàng mặc xong quần áo, tiến đến gặp Vương Thông. Sau khi Vương Thông nói mọi thứ chuyện mình chứng kiến ở bệnh viện Presbyterian New York cho nói một lần, đặc biệt là khi nói về kỹ thuật Sri, Từ Tử Minh lập tức sững sờ, loại kỹ thuật này xuất hiện, sẽ không làm cho kỹ thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương trực tiếp bị thay thế chứ. Nghĩ tới đây, cả người Từ Tử Minh đều lâm vào bên trong lo lắng. Anh vội vàng hỏi, anh Vương, anh nói, kỹ thuật Sri lợi hại như vậy, có thể thay thế phẫu thuật bắt cầu động mạch vành hay không? Chương 938, chỉ năm hoàn thành. Sau khi Vương Thông nghe thấy, lập tức cũng nhíu mày. Bản thân kỹ thuật bắt cầu động mạch vành chính là một loại kỹ thuật rất khó điều khiển, mà kỹ thuật Sri cũng là một loại kỹ thuật rất khó nắm chắc, cả hai so sánh lên, độ khó hoàn thành phẫu thuật trái tim không ngừng đập xuống cũng càng cao hơn, mà chỗ Sri thiếu hụt chính là một cái chỉ năm càng chuẩn tuyệt, vì lẽ đó. Cái nhìn của tôi là, so sánh với kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, Sri có thể sẽ càng thêm thích hợp với thân thể một câu, làm Từ Tử Minh bình tĩnh lại, đích thật là một cái đạo lý như vậy. Sri một khi phổ biến mở rộng ra, như là một loại thủ đoạn trị liệu can dự vậy. Mà độ khó của trái tim không ngừng đập quá cao, căn bản không hình thành nên chỉ nam thường quy được. Nghĩ tới đây, Từ Tử Minh vội vàng lắc đầu, không đúng, Trần Thương đã đang quy nạp chỉ nam phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Nghĩ tới đây, Từ Tử Minh bỗng nhiên nuốt ngụm nước miếng, nghiêm túc hỏi. Lão Vương, nếu như, tôi nói nếu như kỹ thuật bắt cầu động mạch vành xuất hiện chỉ nam thì sao? Anh cảm thấy sẽ như thế nào? Vương Thông trực tiếp đánh gãy, đây không thể nào, bệnh viện các anh có thể bảo chứng xác suất thành công phẫu thuật bắt cầu động mạch vành xuống là 100% à? Còn chỉ nam, Từ Tử Minh lập tức sững sờ, làm sao lại không thể nào? Chúng tôi thật đúng là có thể đảm bảo 100%. Vương Thông nghe xong, lập tức hơi tức giận. Tử Minh, anh như vậy không thì không cần nói nữa, chúng ta đang thảo luận, kỹ thuật bắt cầu động mạch vành vốn là một loại phẫu thuật nguy hiểm, nếu ai có thể đảm bảo phẫu thuật bắt cầu động mạch vành chỉ năm làm được, Vương Thông tôi chính mình bái anh ấy làm thầy. Từ Tử Minh nghe xong, cười giễu một tiếng, thầy của tôi còn chưa chắc chắn muốn thu anh làm đồ đâu, hiện tại bao nhiêu người đứng xếp hàng đó. Sau khi hai người tách rời gặp lại ngày hôm sau, Từ Tử Minh trực tiếp tìm tới Trần Thương, nói chuyện kỹ thuật Sri cho Trần Thương. Biết được kỹ thuật Sri, Trần Thương chẳng những không tức giận, ngược lại còn hơi kinh hỉ, bởi vì anh cảm thấy loại kỹ thuật này là có tiền cảnh lớn, một khi tìm tới hoàn cảnh sử dụng tốt hơn, đối với người bệnh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đường tắt phẫu thuật rất thuận tiện. Mấu chốt nhất là, loại phẫu thuật này, đặc biệt thích hợp với người già người tuổi trẻ. Bởi vì tồn tại van nhân tạo, cần uống thuốc cả đời, có thể không quá tiếp nhận tốt được. Thế nhưng sức chịu đựng phẫu thuật của người già lại chênh lệch. Loại kỹ thuật Sri này, đồng thời giảm xuống nguy hiểm khi phẫu thuật, sẽ giảm bớt ảnh hưởng bất lợi của thương tích khi phẫu thuật mang tới. Có điều trước lúc này, Trần Thương cần nắm chặt thời gian, hoàn thành chỉ nam của chính mình. Sau đó trong thời gian mấy ngày, Trần Thương toàn tâm đầu nhập vào trong phẫu thuật bắt cầu động mạch vành này. Cuối cùng vào buổi sáng thứ năm, một âm thanh nhắc nhở thanh thúy vang lên đinh. Chúc mừng anh đã hoàn thành 50 ca phẫu thuật, thu được chỉ nam phẫu thuật bắt cầu động mạch vành hoàn chỉnh. Trần Thương lập tức vui mừng, cuối cùng cũng thu được ngay lúc này, bỗng nhiên điện thoại vang lên, Tiểu Trần, cậu đến ngoại khoa tim một lát. Đột nhiên tới rất nhiều người bệnh muốn làm phẫu thuật bắt cầu động mạch vành. Tâm trạng Chu Hán Lượng gần đây rất tốt, Minh Minh con mình phẫu thuật rất thành công, cuối cùng xuất viện. Minh Minh con mình bệnh, đối với người một nhà mà nói, cho tới nay giống như một cây đao treo ở trên đầu, không dám để cho người hơi thư giãn. Sau khi nhìn con mình xuất viện khỏe mạnh, Chu Hán Lượng cảm giác cả người đều tốt. Cho tới nay, bởi vì vấn đề thân thể đứa trẻ, công ty Chu Hán Lượng vẫn luôn ủy trị cho cao quản. Hiện tại đứa trẻ tốt nhiều, nhiệt tình trong người lão Chu cũng nổi lên. Vừa mới mở hội xong, Chu Hán Lượng trở lại văn phòng, sau khi ngồi xuống, nghe thấy âm thanh tin tức nhắc nhở liên tục vang lên. Mở ra xem, là nhóm hỗ trợ người chung phòng bệnh tim bẩm sinh. Nhìn thấy nơi này, Chu Hán Lượng chuẩn bị cười rời khỏi. Cái nhóm này, anh đã sớm thêm vào, bởi vì vấn đề bệnh tật lúc ấy của đứa trẻ, anh cũng là bôn ba rất nhiều bệnh viện, xuất ngoại cũng chạy thật lâu. Sau này, khi cùng nhau xuất ngoại xem bệnh, quen biết một chút mấy người chung phòng bệnh, mọi người cùng hợp lại, sáng lập một cái nhóm như thế, hy vọng tài nguyên có thể cùng hưởng. Hiện nay, đều 3-4 năm trôi qua, cái nhóm này cuối cùng có thể lui nghỉ tới đây. Chu Hán Lượng sau khi ấn mở nhóm trò chuyện, chuẩn bị chào hỏi cùng mọi người, muốn rời khỏi. Đúng lúc này, nhìn thấy tất cả mọi người đang tán gẫu. Chào mọi người, tôi muốn lui nhóm rồi. Một người dì hơn 40 tuổi nói. Lập tức, trong nhóm im lặng chỉ chốc lát, mọi người bắt đầu nanh lại cùng phát hồng bao. Nén bi thương, chị ơi, ai, thật cầu mong thiên đường không có bệnh tật. Tất cả mọi người bắt đầu im lặng. Chuyện như vậy, ở trong nhóm thỉnh thoảng liền sẽ xảy ra, mỗi ngày toàn quốc đều có một đứa trẻ nguyên nhân vì bệnh tim bẩm sinh mà qua đời. Đối với loại chuyện này, mọi người cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Người dì kia tiếp tục nói, tình huống của đứa trẻ lúc nửa tháng trước càng ngày càng hỏng bét. Chúng tôi mang theo nó đi trung tâm y học Cleveland, nằm viện phẫu thuật. Trước sau tốn 21 vạn đô la, mua bản vá tốt nhất, mời được chuyên gia tốt nhất, làm phẫu thuật đắt nhất. Thế nhưng mà không ngờ, phẫu thuật vẫn thất bại, tiền không có, tôi có thể lại kiếm, thế nhưng mà đứa trẻ không có, hy vọng tất cả mọi người thật tốt. Tạm biệt người phụ nữ này không lãnh bao tiền lì xì, mà là yên lặng thối lui ra khỏi nhóm trò chuyện. Để lại mọi người đều im lặng. Lão Ngô lão dĩ cập nhân chi lão ấu Ngô ấu dĩ cập nhân chi ấu. Tôi kính trọng bậc cha mẹ tôi cũng như kính trọng các bậc cha mẹ của mọi người. Tôi yêu thương con em tôi cũng như yêu thương con em của mọi người. Loại chuyện này, ai biết lúc nào sẽ xảy ra ở trên người mình đâu. Như nhau cũng là một đứa trẻ, đi phẫu thuật như nhau, có triệu chứng như nhau, lại có bao nhiêu người có thể may mắn thoát khỏi đâu. Trong lúc nhất thời, hơn 50 người trong nhóm đều thương tiếc không thôi. Một đứa bé rời đi, tuyệt không chỉ là hy vọng một gia đình vỡ vụn, nhưng thật ra là đánh nát hy vọng hơn 50 vị người chung phòng bệnh giả thể trong nhóm mọi người trong lúc nhất thời. Không biết nói cái gì. Điện thoại bên cạnh, có người thương tiếc, có người rơi lệ. Đúng lúc này, có người bỗng nhiên nói, tôi hôm qua tới New York, bệnh viện Presbyterian New York và tập đoàn Johnson Johnson cùng nhau ban bố một cái gọi là kỹ thuật Sri, có thể không sử dụng máy tuần hoàn ngoại cơ thể trái tim. Cũng không cần sử dụng kỹ thuật bắt cầu động mạch vành, đã có thể làm việc hoàn thành thiếu hụt của trái tim vang hai lá. Lời này vừa nói, nháy mắt chú ý hấp dẫn tất cả người chung phòng bệnh. Đúng lúc này, người đàn ông tải video tuyên truyền lên nhóm. Đây là cái tôi hôm qua quay video được. Mọi người có thể xem. Người đàn ông liên tục tải lên mấy video phẫu thuật ngày hôm qua thấy được, tuyên truyền video, và video đến tiếp sau khi Mon Anvin giải thích tất cả đều phát đi vào. Mọi người bắt đầu nhìn lại. Chương 939, Tổ quốc. Có thể cứu các anh trong nhóm không có người nói chuyện, bởi vì cái này tự như đã thành kỳ vọng cuối cùng của mọi người. Người gì kia là người thành lập nhóm trò chuyện, nhưng mà hôm nay cô lại rời đi. Người chung phòng bệnh là một cái tổ chức thần kỳ, họ hai bên an ủi, trợ giúp lẫn nhau. cùng một chỗ đi cố gắng tìm kiếm sinh cơ. Nhưng mà hôm nay tin tức này, để mọi người chậm chạp không thể trì hoãn tới. Không biết qua bao lâu, người đàn ông gửi đi video vừa rồi kia nói, nếu như. Tôi nói là nếu như không có hy vọng, tôi có lẽ sẽ đi xin làm dạng một ca phẫu thuật này. Cho con gái tôi hôm nay đi nhìn cái người tình nguyện phẫu thuật kia, anh còn sống. Tôi cảm thấy. Đây là hy vọng cuối cùng người đàn ông nói sau đó, vội vàng có người từ chối. Anh à, anh không thể như vậy, anh cũng nhìn thấy, đây là vật thí nghiệm, xác suất thành công rất khó nói, tôi biết họ quen dùng bút, chính là hấp dẫn người tình nguyện. Người đàn ông nhìn nhóm hữu khuyên giải, bất đắc dĩ nói, anh nói đúng. Tôi cũng hiểu rõ, thế nhưng mà. Tôi có lựa chọn à? Tôi đi trung tâm y học Mayo, đi Smith trái tim trung tâm nghiên cứu bệnh viện Cedars Sinai. Tôi thậm chí chạy đi Thụy Điển, đi nước Anh. Thế nhưng mà tôi thật không biết đi đâu, tiên sinh Mon Anvin ở bệnh viện Presbyterian New York nói cho tôi, xác suất thành công phẫu thuật của đứa trẻ cao tới một nửa. Cái này là cái cao nhất trước mắt, tôi chỉ có thể tin tưởng họ người đàn ông, để mọi người hơi tuyệt vọng một số thời khắc. Đáng sợ nhất còn không phải những cái bệnh cấp tính kia, mà là loại hy vọng kia liên tục ăn mòn anh, cuối cùng lại nói cho anh biết cái bệnh tật này không có thuốc nào cứu được. Cho chỗ trống để anh né tránh, cơ hội cho anh tìm y hỏi thuốc, thế nhưng mà. Từ trước đến nay không cho anh hy vọng sinh tồn. Loại đầm lầy này giống như thống khổ, là những bi thương lớn nhất sâu trong lòng, đúng nha, chúng ta còn có thể đi chỗ nào. Tất cả mọi người cảm giác mình bị thế giới từ bỏ mà vừa lúc này, Chu Hán Lượng phía sau chảy ra từng tia mồ hôi lạnh đều do anh khoảng thời gian này vẫn luôn bồi tiếp đứa trẻ, đã quên những chuyện này trong nhóm. Khi làm anh nhìn thấy nhóm hữu họ đang bôn ba trên toàn thế giới, lại không nhìn thấy hy vọng, Chu Hán Lượng bỗng nhiên nói câu, không. Còn có cơ hội mọi người nghe xong, lập tức nhìn Chu Hán Lượng, phát dấu chấm hỏi Chu Hán Lượng lúc này, không biết vì sao. Một cổ đến từ hưng phấn và kích động trong lòng tràn ngập não hải, chỗ nào? Chỗ nào có thể cứu? Lão Chu anh mau nói đi, tôi đã mang theo con gái của mình chuẩn bị đi New York bệnh viện Presbyterian. Trong lòng Chu Hán Lượng hơi bành trướng và kích động, về nước. Trung Quốc. Thủ đô. Nơi này có hy vọng mọi người sau khi nhìn thấy hai chữ Trung Quốc, lập tức im lặng. Thật có thể cứu à? Có thể cứu hội, cần đi ra ngoài à? Hiệp hòa à? Tôi đi hỏi, cơ hội chỉ có 3 phần. Chu Hán Lượng lắc đầu, nói, không. Không phải Hiệp Hòa, Trung Quốc. Bệnh viện trung tâm cấp cứu thủ đô, tìm Trần Thương, bác sĩ Trần Thương, đứa trẻ Minh Minh con của tôi. Nửa tháng trước làm phẫu thuật, hiện tại đã toàn bộ khôi phục, tôi tin tưởng mọi người cũng đều biết Minh Minh, gặp qua nó, giờ tôi sẽ gửi cho các anh video hiện tại của nó nghĩ tới đây. Chu Hán Lượng gửi video 2 ngày trước mang theo Minh Minh ra ngoài liên hoan. Mọi người nhìn Minh Minh trong video, lập tức sững sờ, anh Chu. Thật à? Tổ quốc mình có thể cứu à? Chu Hán Lượng kích động gật đầu, có thể cứu. Tổ quốc có thể cứu các anh, trở về đi. Các anh chị em chẳng biết tại sao, khi mọi người nhìn thấy câu nói này, lập tức nước mắt như mưa không ngừng xuống. Trở về đi. Tổ quốc có thể cứu các anh, trong lòng mọi người nghe câu nói này vào. Thật rất ấm lòng, mang theo đứa trẻ ra ngoài đi thật lâu, quanh đi quẩn lại, một ca phẫu thuật 10 mấy vạn đô la, nguyện ý không phải họ có tiền, là bởi vì sinh mệnh. Họ không muốn phụ lòng, họ không muốn ở trong nước làm phẫu thuật à? Đương nhiên muốn thế nhưng mà. Tổ quốc có thể làm à? Mà một câu của Chu Hán Lượng, nói làm trong lòng mọi người thật lâu khó mà bình phục. Chu Hán Lượng tiếp tục nói, hiện tại. Ngoại khoa tim của Bệnh viện Trung tâm Cấp cứu Thủ đô đã bắt đầu trù hoạch kiến lập tiểu tổ chuyên phẫu thuật kỹ thuật bắt cầu động mạch vành vá van 2 lá, mà lại. Tôi nói cho các anh biết. Tìm bác sĩ Trần, chắc chắn phải tìm bác sĩ Trần Thương, có cậu ấy ra tay, chắc chắn có thể thành công, tôi tin tưởng, qua không được bao lâu, kỹ thuật nước chúng ta cũng chắc chắn sẽ dẫn trước thế giới. Chúng ta cũng không cần xuất ngoại đi xem bệnh. Cầu gia gia kiện nải nải, tiêu một đống tiền. Kết quả còn không cho sắc mặt tốt. Chu Hán Lượng nói đến đây, bất đắc dĩ nói một câu, hôm nay tôi tới đây, thật ra chuẩn bị cáo biệt, bởi vì Minh Minh đã tốt, tôi cảm thấy tiếp tục ở trong nhóm cũng không được. Thế nhưng, hiện tại tôi thay đổi chủ ý, mọi người đến thủ đô, tôi đưa các anh đi xem bệnh. Chu Hán Lượng vỗ bàn một cái. Làm cái quyết định. Tạ ơn Chu tổng, cảm ơn anh lão Chu, đúng. Lão Chu là người tốt. Trong nhóm mọi người lập tức sôi trào. Chu Hán Lượng nói, mọi người trở về đi, tôi ở Trung Quốc chờ các anh, nhớ kỹ, Trung Quốc, bệnh viện cấp cứu trung tâm thủ đô, bác sĩ Trần Thương, Trung Quốc. Trung tâm cấp cứu thủ đô. Bác sĩ Trần Thương, Trung Quốc. Trung tâm cấp cứu thủ đô. Bác sĩ Trần Thương. Lời này vừa nói, lập tức trong nhóm kêu loạn một mảnh, tôi hôm nay xuất viện cho đứa trẻ, tôi cũng đi xử lý chuyển viện, anh Chu, tôi ở ngay Hiệp Hòa, hôm nay tôi sẽ đi trung tâm cấp cứu. Trong lúc nhất thời, tất cả bệnh viện lớn toàn thế giới, mấy chục người bệnh nhi đều xuất viện. Một người ngoại quốc cùng phòng bệnh hỏi, các anh đi chỗ nào? Mọi người mang trên mặt hưng phấn và kiêu ngạo, về nước chúng tôi. Quốc gia chúng tôi có thể chữa bệnh cho đứa trẻ khi câu nói này nói được, mọi người chợt phát hiện, chẳng biết tại sao, hốc mắt đỏ lên, mũi mỏi như thì ra. Chúng tôi đối với tổ quốc mình quyến luyến như thế. Nếu như tổ quốc mạnh lên, chúng tôi chắc chắn sẽ rất kiêu ngạo nghe thấy lời của mọi người, mặt mũi bạn giường bên cạnh tràn đầy chờ mong và ao ước, thật à. Mọi người dùng lực gật đầu, không sai người cùng phòng bệnh xúc động một phen, các anh là quốc gia nào? Nhật Bản? Hàn Quốc? Hay là Trung Quốc? Mọi người kích động nói đến, Trung Quốc. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Lúc này, khi nói tên của tổ quốc mình, là kiêu ngạo người cùng phòng ngoại quốc bệnh đều xúc động, Trung Quốc, rất lợi hại. Các anh phẫu thuật thành công, chúng tôi có thể tới phẫu thuật không? Mọi người kiêu ngạo cười một tiếng, đây là số điện thoại của tôi, tới gọi cho tôi. Chương 940, một người cũng không thể thiếu cảnh tượng giống nhau xảy ra ở Bệnh viện Đa khoa New York, Cleveland, Cedar, Sinai, Massachusetts. Chuyến bay hôm nay là chuyến bay về nhà, trong lòng mọi người đều hướng về Trung Quốc, thủ đô, Trần Thương trong lòng hơi lo sợ bất an mà thân là người bệnh, đứa bé nhìn ba mẹ, cha mẹ, chúng ta. Đi chỗ nào? Ba mẹ dịu dàng cười nói, về nước, về nhà bạn trẻ nhỏ nghe xong, lập tức vui vẻ gật đầu, thật ạ. Ba mẹ gật đầu, đương nhiên bạn trẻ nhỏ mũi chua chua, thật ra. Con không muốn phẫu thuật ở nước ngoài, con sợ con chết ở nước ngoài. Như vậy con cũng không phải là ma người Trung Quốc. Không có cội nguồn để về cũng không tốt. Một câu, để trong lòng ba mẹ chua chua đứa trẻ mười mấy tuổi, biết cái gì. Thế nhưng mà họ hiểu, họ thật hiểu, họ biết rõ, họ sinh là người Trung Quốc, chết là ma Trung Hoa, thể nội lưu chính là máu viêm hoàng. Tranh tranh thiết cốt là truyền nhân của rồng như nhau, bên trong bệnh viện Hiệp Hòa, xảy ra chuyện giống như vậy, chủ nhiệm Vương, người bệnh giường 9 và giường 10 muốn xuất viện sau khi Vương Thông nghe thấy, lập tức nhíu mày, họ không phải dự định ngày mai phẫu thuật à? Sao lại gấp xuất viện vậy? Bác sĩ chủ quản lắc đầu, họ nói không muốn phẫu thuật ở đây. Có thể muốn xuất ngoại nha. Nghe thấy bác sĩ chủ quản, Vương Thông bất đắc dĩ thật sâu hít một hơi. Xoay người hơi bất đắc dĩ, sinh mệnh sở hệ khỏe mạnh nhờ vả, mà tôi lại vô năng bất lực. Trong lòng Vương Thông hổ thẹn tổ quốc đồng bào, chính mình không cách nào cứu chữa, ngược lại cần phải đi nước ngoài tìm kiếm khỏe mạnh. Vương Thông bất đắc dĩ nắm chặt hai quyền. Anh là mũi nhọn nhân tài y học của tổ quốc, thậm chí có thể nói họ là đại biểu cho cái hạn mức lĩnh vực nào đó cao nhất trong y học tổ quốc. Điều này làm cho họ cảm giác áp lực, mà không phải vui mừng. Bởi vì bọn anh biết rõ, chính mình thủ không được, còn có ai có thể giữ vững? Bất đắc dĩ, xuất ngoại đi. Qua thật lâu, âm thanh của Vương Thông trầm thấp chậm rãi nói. Những năm này, anh mỗi ngày đều đang bôn ba, đều đang cố gắng, không giờ khác nào không tại hấp thu học tập kỹ thuật mới, học tập khoa học kỹ thuật đỉnh cao, anh chưa hề dừng bước lại, thế nhưng mà. Vì sao phát triển chậm rãi như vậy? Vương Thông anh hận không thể học phú ngũ xa tài trí hơn người. Không vì mình làm rạng rỡ tổ tông danh dự trấn tứ hải, chỉ cầu người bệnh thân thể an khang có thể vô bệnh vô tai mà thôi trách nhiệm càng lớn. Trọng trách càng nặng. Bác sĩ quản dường nhìn thoáng qua Vương Thông, bất đắc dĩ nói câu, anh à. Hôm qua, chị Thiên đến bệnh viện tìm anh. Vương Thông khoát tay áo, biết rõ, ra ngoài đi. Anh đã bao lâu? Bao lâu không có về nhà? Quá bận rộn cũng quá mệt mỏi, gia đình nhỏ. Cũng là gia đình nha. Trần Thương đi vào ngoại khoa tim, mới vừa xuống thang máy, đã nhìn thấy đầy người lít nha lít nhít bên ngoài. Hơn 30 người bệnh, hơn 70 người nhà, tất cả mọi người quay người nhìn lại. Chu Hán Lượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, bác sĩ Trần, cậu đã tới, tôi giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này chính là Trần Thương, bác sĩ Trần, ca phẫu thuật của Minh Minh, chính là bác sĩ Trần Mổ Chính. Nghe thấy Chu Hán Lượng giới thiệu, ở đây gần 100 người trong con mắt nháy mắt tràn đầy hy vọng, nhìn chằm chằm Trần Thương, tràn đầy chờ mong. Chào ngài bác sĩ Trần, xin nhờ bác sĩ Trần, mau cứu đứa trẻ đi. Hơn 100 người cùng nhau cúi đầu, hơn 100 người đầy cõi lòng chờ mong. Trần Thương cũng là sững sờ. Không chỉ có là anh, toàn bộ tất cả mọi người ngoại khoa tim đều trợn tròn mắt. Toàn bộ bác sĩ từ văn phòng bác sĩ đi ra sau đó, đều bị một màn này cho rung động đến tâm linh. Một chút tiểu hộ sĩ mềm lòng đều hơi cảm động rơi lệ, mà những bác sĩ trẻ tuổi kia tại thời khắc này, lại thỏa thuê mãn nguyện lúc này, họ ý thức được, trọng trách trên người họ, là nhân dân khỏe mạnh, họ là hy vọng của lão bách tính 15-16 bác sĩ chủ nhiệm, Từ Tử Minh ở bên trong, thấy cảnh này, bỗng nhiên cảm giác trong lòng xấu hổ không thôi. Chính mình không thể lại thư giãn buổi tối tăng ca tiếp tục nghiên cứu, học tập người bệnh còn rất nhiều, sẽ càng ngày càng nhiều, dựa vào giáo sư Trần Thương, cuối cùng không phải kế lâu dài. Họ là nhóm người thừa kế đầu tiên của phẫu thuật bắt cầu động mạch vành Trần Thị. Họ chắc chắn phải cố gắng. Trần Thương cũng bị một màn này cho rung động đến tâm linh, vội vàng gật đầu nói, tốt, tốt, tốt, cứu. Tất cả đều cứu, một người cũng không thể thiếu, chủ nhiệm Từ, toàn bộ nhận vào nằm viện, làm tốt chuẩn bị trước phẫu thuật, chúng ta một cái cũng không trì hoãn, mọi người yên tâm, xếp hàng rõ ràng, ngồi đi, một người cũng không thể thiếu, chỉ có ngàn vạn kỳ vọng không thể phụ lòng. Một cái cũng không thể thiếu, đây là mục tiêu Trần Thương tự cho mình, cũng là tiêu chuẩn tất cả nhân viên y tế trong cấp cứu trung ngoại khoa tim cho mình. Mười mấy bác sĩ quản giường bắt đầu thu người bệnh vào, ghi lại bệnh tình. Một ngày làm việc bận rộn cũng đều bắt đầu. Trong hành lang thỉnh thoảng đi ra mấy người bệnh và người nhà tò mò vây xem, nhưng sau khi nhìn đến hơn 30 đứa trẻ, trong mắt cũng hiện lên nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Chủ nhiệm, giường bệnh không đủ, tiểu tổ chúng tôi cũng không đủ. Từ Tử Minh vung tay lên, tạm thời trưng dụng phòng họp, ổn định người bệnh toàn bộ chuyển vào phòng họp, có thể xuất viện, toàn bộ thúc giục xuất viện, mau chóng làm. Hôm nay ngoại khoa tim, không có nhiệm vụ chính trị của mấy lãnh đạo cấp trên, càng không có hình tượng công trình, chỉ có làm việc bắt đầu thực sự. Tốn một buổi chiều, đến đúng 4 giờ rưỡi, tất cả người bệnh toàn bộ vào ở, bác sĩ chủ quản cũng hoàn thành việc nhập viện ghi lại. Những cái người bệnh cũ kia từ trong phòng chuyển tới trong hành lang truyền dịch, cũng là đều cười ha hả nhìn những người bạn nhỏ này, trong mắt tất cả đều là cổ vũ bệnh viện thủ đô, thật sự là một giường cũng khó cầu chuyện như vậy, thoáng cái tăng thêm 30 năm cái giường, rất ít xảy ra. Sau khi vừa mới bận rộn hoàn tất, mọi người còn chưa kịp nghỉ ngơi, y tá đã vội vàng chạy tới gọi bác sĩ chủ quản. Bác sĩ Lâm, máy theo dõi của người bệnh giường 11 có biểu hiện rối loạn nhịp tim. Hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn. Bác sĩ chủ quản biến sắc, vội vàng đi đầu nhập vào bên trong đến làm việc. Sau khi dạy vào một phen, biết được người bệnh suy tim rõ ràng, tâm nhĩ bù trừ bị tăng lớn, vách tâm thất sưng tấy, điểm số bơm máu trái tim bị giảm xuống. Nói tóm lại, người bệnh cần mau chóng phẫu thuật, vừa mới xử lý nằm viện, đã bắt đầu phẫu thuật à. Từ Tử Minh gọi Trần Thương tới, cùng nhau tiến hành các dấu hiệu ước định đối với người bệnh. Quả nhiên tình huống người bệnh nhi này cũng không ổn định, hiện tại đến xem biểu hiện của suy tim, đã đến khi không phẫu thuật không được. Cha mẹ cậu bé nhỏ bức rứt bất an. Bác sĩ Trần, thật ra, hôm nay Nhạc Nhạc cần phẫu thuật, là anh Chu nói chúng tôi tới tìm cậu, nói cậu có thể cứu đứa trẻ. Chúng tôi mới từ nước Mỹ trở về. Chương 941, quyết định chật vật. Sau một phen kiểm tra, Trần Thương tâm lý nắm chắc, cũng may người bệnh cũng là người bệnh đã nằm viện tại cái bệnh viện khác, các loại kết quả kiểm tra kiểm nghiệm đều rất toàn diện. Sau khi Trần Thương nhìn một phen, gật đầu nói, sắp xếp phẫu thuật. Lời còn chưa dứt, một y tá đã trực tiếp chạy vào phòng bệnh, bác sĩ Trần. Cô bé nhỏ giường 19 mới vừa nhập viện hiện tại cũng là hô hấp đột phát khó khăn. Tim đập nhanh hơn, độ bão hòa oxy trong máu hạ xuống một câu, lại lần nữa phá vỡ yên tĩnh. Bên trong gian phòng lại là một người bệnh cần phẫu thuật gấp. Trần Thương trực tiếp quay người, chạy về phía giường 19. Người bệnh hô hấp khó khăn, chuẩn bị đặt nội khí quản. Sau khi Trần Thương tiến đến, chẩn bệnh một hơi đã hiểu rõ nguyên do. Suy tim nghiêm trọng, tâm nhĩ sưng tấy chèn ép khí quản đạo sư hô hấp dồn dập, bản thân đã có tâm suy, hiện tại hô hấp khó khăn càng ngày càng nghiêm trọng. Từ Tử Minh vội vàng mang theo đoàn đội cấp cứu bắt đầu một phen cứu viện. Ngoài khoa tim cũng không phải phòng ban cá ướp muối dưỡng lão gì, mỗi ngày đều trình diễn cấp cứu và tử vong. Ở đây, có máy hô hấp, có dụng cụ khử trung tim. Thiết bị cấp cứu 12 phần đúng chỗ. Nhân viên cấp cứu cũng chuyên nghiệp không gì sánh được qua mười mấy phút cấp cứu. Cô bé nhỏ cũng chậm lại, mở mắt. Lần này cô kém chút về không được. Hiện tại, một vấn đề bày ở trước mặt mọi người. Vốn là hôm nay Trần Thương có thể cần tiến hành 4 ca phẫu thuật. Mà bây giờ đột nhiên lại tăng lên 2 ca. Mà mấu chốt nhất là, 2 ca phẫu thuật này đều vô cùng khẩn cấp, không thể có trì hoãn quá lâu. Cha mẹ hai đứa bé đều là bạn bè của nhau, trong nhóm họ cũng thường xuyên giao tiếp, hiện tại hai đứa bé đều cần phẫu thuật khẩn cấp, làm sao bây giờ? Cha mẹ của cả hai lần này đều im lặng, không có người lựa chọn nhượng bộ Trần Thương chỉ có một. Chắc chắn cần phải đưa ra một lựa chọn, phẫu thuật cho ai trước đúng lúc này, một chủ nhiệm nói, ý kiến của tôi là phẫu thuật người bệnh giường 19 trước, thuốc có thể duy trì thời gian cực kỳ có hạn, cần mau chóng phẫu thuật, nếu không. Thời gian kéo quá lâu. Tôi sợ xảy ra bất trắc đó, một chủ nhiệm khác thở dài, người bệnh giường 11 cũng kéo không được quá lâu, phòng phẫu thuật cũng bắt đầu chuẩn bị rồi. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Thương bao gồm người nhà của hai bé, lúc này, họ đều lo lắng muốn chết. Việc quan hệ đến đứa trẻ nhà mình, không có người nào có thể không để ý. Không có khách sáo hư tình giả ý, ai cũng phải đối mặt với sinh tử, giành giật từng giây đưa tiền. Cho hồng bao? Hay là tìm quan hệ? Những này họ đều nghĩ qua đáng tiếc. Trần Thương không cho họ cơ hội. Bên trong văn phòng, thoáng rơi vào im lặng. Từ Tử Minh thở dài, nếu như mình đúng lúc này, có thể đứng ra nói, tôi có thể làm tốt phẫu thuật bắt cầu động mạch vành, có phải là? Cũng là có cơ hội. Đáng tiếc anh còn làm không được, anh còn không thể đảm bảo mình có thể chắc chắn thành công. Loại phẫu thuật này, chỉ có sống và chết, không có thành công và thất bại. Từ Tử Minh nhìn người nhà. Cũng biết, họ như nhau cũng không yên lòng chính mình. Họ tới đây, chính là vì tìm Trần Thương. Cho dù là Từ Tử Minh thân là chủ nhiệm ngoại khoa tim, họ đều không tín nhiệm mắt thấy xung quanh lâm vào bên trong một mảnh im lặng. Trần Thương bỗng nhiên nói, anh nhìn thoáng qua Từ Tử Minh, chủ nhiệm Từ, sắp xếp phẫu thuật, đồng thời tiến hành cả hai ca một câu trực tiếp làm tất cả mọi người đều sững sờ, người nhà như nhau đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Trần Thương. Đồng thời tiến hành hai ca phẫu thuật. Điều này có thể à? Không chỉ có là người nhà, mà mỗi cái chủ nhiệm khoa ở đây, cũng hơi khó có thể tin. Cái này thích hợp à? Người nhà vội vàng nói, bác sĩ Trần. Ngài như vậy có phải là có hơi? Trần Thương không nói gì, nhìn người nhà, nghiêm túc nói. Thời gian không đợi người, mau chóng quyết định bên này, Từ Tử Minh không phải người do dự, sau khi anh nghe Trần Thương nói thì trực tiếp điện thoại gọi cho phòng phẫu thuật. Trần Thương bên này, cũng không thể chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu bố trí toàn bộ quá trình phẫu thuật. Trần Thương cầm lấy bút bên trên bảng biểu thị, bắt đầu tô tô vẽ vẽ, an bài nhiệm vụ, 2 ca phẫu thuật, dịch ra 10 phút, sức chịu đựng có hạn của giường 19. Trước tiên bắt đầu phẫu thuật, giường 11 tiếp đó bắt đầu. Chủ nhiệm Từ, anh đến phụ trách làm việc giai đoạn mở ngực trước cho người bệnh giường 11. Trước 10 phút chắc chắn phải bảo đảm người bệnh tuyệt đối an toàn, làm việc mở trái tim ra, anh cũng tới làm, vị trí mở miệng dựa theo lựa chọn ngày thường của chúng ta mà làm, thành lập mấy tuần hoàn ngoài cơ thể. Trong này, tôi trước phụ trách phẫu thuật giường 19. Sau khi tôi hoàn thành phẫu thuật mấu chốt cho giường 19, sẽ tiến hành thay phiên phẫu thuật, đến lúc đó anh trở về, đổi phòng phẫu thuật. Anh đến chỉ đạo hoàn thành phẫu thuật giai đoạn sau cho người bệnh giường 19, chủ nhiệm Tiền. Chủ nhiệm Trương, các anh hiện tại đi giường 19, chuẩn bị bắt đầu phẫu thuật, chủ nhiệm Hà, chủ nhiệm Lưu, các anh phối hợp với chủ nhiệm Từ chuẩn bị giai đoạn trước phẫu thuật cho người bệnh giường 11 đi. Sau đó, Trần Thương cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi điện thoại cho Chu Hạc Phẫn gây tê, thầy Chu, tôi là Trần Thương. Sau khi Chu Hạc tiếp điện thoại, vội vàng nói, được, bác sĩ Trần cậu nói đi, chuyện gì? Trần Thương trực tiếp nói, 20 phút sau, phòng phẫu thuật sẽ đồng thời tiến hành 2 ca phẫu thuật thay thế trái tim không ngừng đập vang 2 lá, tôi sẽ đồng thời tiến hành. Anh phụ trách người bệnh giường 11, chắc chắn phải ổn định lại tình huống cho đứa trẻ, tôi sẽ phẫu thuật ở. Chu Hạc nghe xong, lập tức biến sắc đồng thời tiến hành hai ca phẫu thuật, cái này có thể tuyệt không phải bình thường nha. Tiểu Trần này, cũng quá lợi hại đi. Sau đó, Trần Thương nhìn Từ Tử Minh, thông báo phòng phẫu thuật, làm chuẩn bị video đối thoại phẫu thuật cho tốt đi. Trần Thương lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua thời gian, hiện tại là buổi chiều 5 giờ 15 phút 20 phút sau, phẫu thuật đúng giờ bắt đầu, mấy chủ nhiệm bị Trần Thương điểm danh trong lòng trĩu nặng. Có rất nhiều thấp thỏm và bất an, thế nhưng, càng nhiều hơn chính là hưng phấn, và cả loại kích động kia có thể được Trần Thương điểm danh, cái này nói rõ đã nhận đến sự tán thành của giáo sư Trần. Đồng thời, đây đối với họ mà nói, cũng là một lần kiểm tra quan trọng, ngày thường những người này đi theo Trần Thương phẫu thuật, đối với thực lực bọn anh, Trần Thương cũng coi là vô cùng hiểu rõ. Vì lẽ đó lần này, Trần Thương lựa chọn, cũng là những cái người có thực lực tương đối đáng tin cậy kia. Trần Thương quay người nhìn thoáng qua người nhà song phương, nói với bác sĩ quản giường, cầm tờ cam kết hiểu rõ tình hình phẫu thuật ra. Hai phần, còn có thông báo bệnh tình nguy kịch, những thứ này đều là chuẩn bị trước phẫu thuật, cho dù là Trần Thương đối với phẫu thuật bắt cầu động mạch vành của mình có đầy đủ lòng tin. Thế nhưng, phẫu thuật nói chung vẫn là có nguy hiểm. Chương 942, một người, hai ca phẫu thuật, đồng thời tiến hành, ai cũng không thể đảm bảo phẫu thuật có thể xảy ra bất trắc và nguy hiểm hay không. Anh cũng không phải thần, việc có thể làm chỉ là toàn lực ứng phó mà thôi. Trần Thương nhìn cha mẹ của hai đứa bé, người nhà của người bệnh giường 11 và giường 19, thản nhiên nói, thời gian có hạn, tôi tin tưởng các anh cũng không cần tôi mà nói rõ nhiều như vậy, tình huống bây giờ rất nguy hiểm, không thể kéo dài thời gian, phòng phẫu thuật đã đang chuẩn bị, tôi tin tưởng, vừa rồi chúng tôi nên nói, anh cũng nghe thấy, hiện tại chúng tôi đều hy vọng đứa trẻ có thể an toàn sống sót. Đều hy vọng phẫu thuật thành công, chuẩn bị ký tên đi. Người nhà hai gia đình đều hai mặt nhìn nhau, hơi im lặng, tay cầm bút hơi do dự, cũng hơi run rẩy. Bác sĩ Trần, xin nhờ người nhà giường 19 cầm lấy bút trước tiên, bắt đầu ký tên. Dù sao, ca phẫu thuật của họ là Trần Thương mổ chính. Mà người nhà giường 11, lúc này cũng im lặng. Anh từ bệnh viện Presbyterian New York nước Mỹ trở về, ông lấy kỳ vọng đối với nơi này, thế nhưng mà ai có thể nghĩ tới, sẽ xảy ra chuyện như thế. Thế nhưng mà, anh cũng biết, đúng lúc này, do dự vào giờ phút này là nhất cứng nhắc và vô lực. Bác sĩ Trần, cố lên, người đàn ông cắn răng một cái. Tàn nhẫn viết xuống tên của mình, nặng vạn cân, kém chút làm rách tờ cam kết phẫu thuật. Trần Thương gật đầu, đứng dậy muốn rời khỏi, lúc đang muốn ra cửa, anh dừng bước chân một chút, sau khi do dự một phen, quay người nhìn người nhà song phương, bỗng nhiên nói, chúng tôi càng hy vọng bọn nhỏ có thể còn sống sót, một chủ nhiệm đang ngồi, họ đều cố gắng, tất cả đều là vì lúc phẫu thuật, nhiều một phần thắng, giao cho chúng tôi đi. Nói xong, Trần Thương cầm giấy ký tên đứng dậy rời đi, trực tiếp đi tới phòng phẫu thuật, để lại những cái chủ nhiệm kia bên trong văn phòng vốn còn hơi uể oải. Dù sao không có đạt được tán thành của Trần Thương. Thế nhưng lúc này trong lòng họ dấy lên hừng hực liệt hỏa, bởi vì họ cả đời này, không có điểm cuối cùng, chỉ có tại một khắc ngã xuống không thể phẫu thuật này, họ mới có thể từ bỏ cố gắng. Trung Quốc có ngàn vạn người, đang chờ họ cứu trị. Toàn thế giới có vô số người bệnh đến không hết, đang chờ họ đi ra biên giới, mang theo kiêu ngạo của Trung Quốc, truyền bá nhân ái. Một ngày nào đó, ngành chữa bệnh của Trung Hoa chúng ta cũng có thể đứng trên đỉnh thế giới, cố lên, mỗi người đều dấy lên đấu chí không thôi. Phòng phẫu thuật. Cửa đối diện nhau. Hai ca phẫu thuật căng thẳng trù bị hai bệnh nhi ở trong hành lang chuẩn bị đưa vào phòng phẫu thuật giường 19. Cô bé nhỏ nhìn cậu em trai nêm giường 11, chúng không biết tuần tự phẫu thuật gì, cho ai làm. Chúng cũng đều không hiểu những này, họ chỉ biết là, tiến vào một cái cánh cửa này, đi ra sau đó, lại là thế giới mới. Hai người cứ như vậy nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đối phương. Cô bé nhỏ cười nói, chờ em đi ra, em đi tìm anh chơi. Cậu bé nhỏ nhếch miệng cười, vừa đến tuổi thay răng. Để cậu thiếu một chiếc răng cửa, lúc này cậu bé cười rất vui vẻ, được, sau khi đi ra ngoài. Chúng ta làm bạn tốt nhất của nhau. Cô bé nhỏ cười đưa ngón út tay trái ra, bắt ngoéo. Cậu bé nhỏ gật đầu, bắt ngoéo treo ngược, 100 năm không cho phép lừa gạt. Nói xong, cả hai đều khóc. Bởi vì bọn chúng đều biết bệnh của mình nguy hiểm cỡ nào, những năm này, chúng không thể cùng đến trường bình thường như bao đứa trẻ khác, chúng phải nằm viện, làm phẫu thuật. Những năm gần đây, chúng quen thuộc nhất chính là chị y tá và mấy chú bác sĩ, là quen thuộc khu nội trú, quen thuộc hương vị bệnh viện. Đây là người đáng yêu nhất trong con mắt của chúng, cửa lớn phòng phẫu thuật là thứ chúng sợ hãi. Cũng là nơi chúng mong đợi. Bây giờ, cuối cùng chúng cũng phải đối mặt với chuyện này. Vốn là muốn cười đi đối mặt lần khảo nghiệm này, thế nhưng kết quả là cuối cùng sẽ biết sợ. 11-12 tuổi, còn chưa học được vui vẻ, cũng đã học xong sợ hãi. Trần Thương nhìn hai người bắt ngoéo dần dần bị y tá đẩy tới trong phòng phẫu thuật. Anh xoay đầu lại, bắt đầu nghiêm túc rửa tay. Từ Tử Minh hơi khẩn trương, anh nhìn thoáng qua Trần Thương, tiểu Trần. Trần Thương sững sờ, quay người nhìn Từ Tử Minh đang rửa tay, thế nào? Từ Tử Minh hít sâu một hơi, tôi hơi khẩn trương, cậu khích lệ tôi một chút đi. Mấy chủ nhiệm khác cũng đều gật đầu, không sai. Giáo sư Trần, cậu khích lệ chúng tôi một chút đi, tôi hiện tại cực kỳ sợ, lần thứ nhất đối mặt với khảo nghiệm như vậy, hơi sợ. Mọi người đã thành thói quen gọi đùa Trần Thương là một tiếng giáo sư Trần. Ngược lại càng làm càng quen thuộc. Cùng tuổi tác không có quan hệ. Trần Thương cười cười, lắc đầu, thật ra, các anh đã có thể độc lập ứng đối với phẫu thuật, tôi chẳng qua là không yên lòng. Chủ nhiệm Từ, thật ra anh rất lợi hại. Từ Tử Minh nghe xong, cười cười, lắc đầu, họ cần chính là một tiếng cổ vũ như thế. Trần Thương ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên vách tường, buổi chiều 5 giờ 30 phút. 5 phút sau, phẫu thuật sắp bắt đầu. Trần Thương quay người cười một tiếng, cố lên. Buổi tối thành công tôi sẽ mời khách. Mọi người bỗng nhiên cười ha hả. Từ Tử Minh lập tức cười nói, cậu cái này kiếm được còn nhiều hơn chúng tôi hợp lại, chắc chắn phải mời. Trần Thương không nhịn được cười một tiếng. Mỗi một đài phẫu thuật bắt cầu động mạch vành của Trần Thương, đều là phí chuyên gia cộng thêm hệ số chia, xuống một đài phẫu thuật rất không rẻ. Cửa hai đài phẫu thuật đối diện nhau, Trần Thương tiến đến phòng phẫu thuật, y tá liền vội vàng đứng lên mặc quần áo cho tử tế. Dụng cụ y tá chuẩn bị sẵn sàng, gây tê sư là chủ nhiệm khoa gây tê, Lâm Huy, lão chủ nhiệm 51 tuổi. Hôm nay, một ca phẫu thuật này, tất cả mọi người đều rất xem trọng. Trần Thương nhìn y tá, nói, mở video phẫu thuật của phòng phẫu thuật đối diện ra. Y tá gật đầu, vội vàng kết nối với phòng đối diện bắt đầu video, không bao lâu, trên màn hình to lớn xuất hiện một cái tình cảnh bên phòng phẫu thuật khác, hai cái camera, một cái là trong phòng, một cái là từ xa. Lâm Huy nhìn người trẻ tuổi này, trong lòng thật sự là nhiều hơn mấy phần bội phục một người tuổi tác mới 27-28 tuổi. Lại có loại khí phách này, một người chỉ huy hai ca phẫu thuật. Phẫu thuật rất nhanh trình lên bệnh viện, sau khi Ngô Đồng Phủ biết được tin tức, lập tức biến sắc, chuẩn bị tan tầm. Anh vội vàng chạy đi hướng phòng phẫu thuật bên trong. Phòng họp bên ngoài phòng phẫu thuật, mọi người không có tham gia phẫu thuật đều đang chờ đợi phẫu thuật bắt đầu. Ngô Đồng Phủ vội vàng tiến đến ngồi xuống, con mắt mở to nhìn chằm chằm màn hình lớn. Lúc này, bên ngoài phòng phẫu thuật, người nhà hai bên đang an ủi lẫn nhau. Bên trong phòng bệnh ngoại khoa tim, hơn 70 người nhà, hơn 30 người bạn nhỏ. Chờ đợi cái một tin tức tốt truyền đến này thời gian, buổi chiều 5 giờ 45 phút, phẫu thuật đã bắt đầu.